Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4296, trò chơi NPC 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Đường Quả chủ động hỏi chuyện bên ngoài, còn một mặt lòng sinh hướng tới, Tống Lâm cho rằng cơ hội đến. Đương nhiên, thế giới bên ngoài là không tưởng tượng nổi phấn khích. Tống Lâm nói tiếp, còn nói rất nhiều bên ngoài phát sinh thú vị sự tình. Đường Quả mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, đáng tiếc, ta không thể đi ra ngoài. Kỳ thật, nếu có cơ hội, vì cái gì không đi ra nhìn xem đâu. Dù cho muốn đóng giữ Tử Tháp Thành, cũng không cần tại mọi thời khắc đều lưu lại nơi này. Tử Tháp Thành bọn thủ vệ có rất cường đại, ở chỗ này thủ hộ một hồi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, không bao lâu thời gian, hẳn không có vấn đề gì. Tống Lâm khuyên bảo, Đường Quả ra vẻ suy nghĩ, qua một hồi lâu mới nói. Nếu như ta không tại, vạn nhất có địch nhân tập kích Tử Tháp Thành, ai có thể chủ trì đại cục, nếu như ngươi thực sự là lo lắng, ta có thể an bài một số người, thủ hộ tại Tử Tháp Thành bên trong, một khi có chuyện gì, bọn họ sẽ đem trong thành tình huống báo cho, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tống Lâm thấy Đường Quả còn là tại do dự, tiếp tục thêm một mồi lửa. Không bằng tìm một cái thời gian, liền tại Tử Tháp Thành bên ngoài nhìn xem, nhìn một hồi lập tức trở về, thời gian ngắn như vậy, hẳn là sẽ không chậm trễ cái gì a. Lý do này, giống như đem Đường Quả thuyết phục. Tại Tống Lâm quấy giày đòi hỏi xuống, nàng cuối cùng đáp ứng, tối mai thời điểm, cùng hắn đồng thời đi nhìn xem Tử Tháp Thành phong cảnh phía ngoài. Chính như Tống Lâm nói, đi ra ngoài một hồi, thời gian ngắn ngủi, dù cho có địch nhân tập kích, cũng rất nhanh có thể gấp trở về, sẽ không phát sinh cái gì không cách nào khống chế sự tình. Tống Lâm trong nội tâm vui mừng, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Tối mai, Tử Tháp Hoàng hậu nếu như sẽ cùng theo hắn đi ra ngoài, vậy hắn liền có thể đưa nàng giết, nhìn xem có thể phát động cái gì đặc thù ban thường. Tử Tháp Hoàng hậu thế nhưng là trò chơi này, lớn nhất boss, đánh chết đối phương, nhất định có thể đạt được khiến toàn bộ server khiếp sợ ban thường. Tống Lâm lưu luyến không bỏ cùng Đường Quả cáo biệt, vậy ta ngày mai tới đón ngươi, được. Đường Quả mỉm cười đưa mắt nhìn Tống Lâm rời đi, nàng cũng rất chờ mong ngày mai. Đến lúc đó Tống Lâm mới biết được, cái gì gọi là đầu đều cho hắn đánh nổ. Tử Tháp Hoàng hậu đáp ứng Tống Lâm ngày thứ hai trạng vạng tối đi Tử Tháp Thành chuyện bên ngoài, rất nhiều người chơi đều biết. Tình huống hiện tại bằng, Tống Lâm trực tiếp chờ Tử Tháp Hoàng hậu đi ra ngoài giết. Không ít người chơi đều ở một bên xem náo nhiệt, Đường Quả chỗ quen thuộc mê hồ tiểu tỷ mấy người, còn có một chút tương đối thích nàng người chơi, ngược lại là chạy tới vụng trộm cùng nàng nói. Tống Lâm đang lừa gạt nàng, để nàng tốt nhất đừng rời đi Tử Tháp Thành. Có thể nói cho nàng chuyện này các người chơi, không thể nghi ngờ là chân chính rất ưa thích cái này NPC. Mặt khác xem náo nhiệt các người chơi, cũng vẻn vẹn đem tất cả những thứ này xem như trò chơi. Phần lớn là muốn nhìn xem đánh chết Tử Tháp Hoàng hậu sẽ tuôn ra ban thưởng gì, cũng rất bình thường. Ai bảo nàng chỉ là một cái NPC đâu, ai bảo Tống Lâm là khí vận chi tử. Hắn công lược sẽ để cho NPC thức tỉnh ý thức tự chủ, vì lẽ đó đây mới là một cái bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngày thứ hai chạng vạng tối ra Tử Tháp Thành sự tình, Đường Quả còn tỉ mỉ ăn mặc qua, đổi một thân công ty game cho nàng mới thiết kế quần áo. Mê hồ tiểu tỉ mấy cái tương đối quen thuộc Đường Quả, biết rõ Đường Quả không dễ như vậy mắc lừa, còn có ý định len lén đi cùng nhìn xem. Hiện tại, bọn họ ngay tại trong nhóm giao lưu, Bỉ Ngạn Hoa, vậy liền nói xong, tối mai tất cả chúng ta thượng tuyến, cùng một chỗ đi theo đi qua, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người chơi theo tới. Tống Lâm cố ý đem tin tức này thả ra, chính là muốn để tất cả mọi người chứng kiến thuộc về lịch sử thời khắc. Hồng Sắc Vi, vậy chúng ta cụ thể nhiệm vụ là cái gì, cách chương?